Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, xâm lấn. Tiger lộ vẻ rất trung thực, Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng, nếu như Bynum thủ hạ ra hỏa, cũng giống sứ đồ đi lại như thế cứng xương cốt, Diệp Sát liền sẽ cảm giác được nhức đầu. Cũng may thế giới này trên người sợ chết luôn luôn so không sợ chết muốn nhiều. Này, nơi này, Tiger mang theo Diệp Sát đi đến trước một cánh cửa nói. Mặt trong chính là server. Diệp Sát nhìn một chút cửa. Thuận, trên đó viết, trọng địa cấm vào. Diệp Sát nói, chìa khóa đâu? Tiger nói, chúng ta không có chìa khóa. Chìa khóa tại Zeram đặc biệt trong tay. Hắn chuyên môn quản cái này. Mỗi lần cần dùng server kết nối hệ thống vũ khí khảo thí thời điểm, đều do hắn. Tiger trừng to mắt, cúi đầu nhìn lại, kiếm rơi nam cương đã đâm xuyên qua hắn cổ họng. Máu tươi chính thuận lấy thân kiếm nhỏ giọt xuống. Diệp Sát nói, đã ngươi không có chìa khóa, ngươi nói cho ta, giữ lại ngươi còn có làm được cái gì? Phốp, Diệp Sát dùng sức đánh kiếm, mang ra một đạo huyết hoa sau, Tiger liền ngã sấp xuống trên mặt đất, nắm lấy kia phiến cửa sắt. Diệp Sát suy yếu tốc độ cùng tinh thần thuộc tính, toàn bộ điều chỉnh đến rồi lực lượng trên. Cạch, Diệp Sát dùng sức kéo một cái, liền đem cửa sắt kéo xuống, lập tức tiến vào gian phòng bên trong. Gian phòng không lớn, bốn phía chất đầy rồi server, chí ít 50 đài bộ dáng, còn có một đài máy tính bày ở chính giữa. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, tìm tới server rồi, người này đồ vật cắm chỗ nào? Cam Lâm nói, có máy tính sao? Diệp Sát nói, có. Cam Lâm nói, vậy là tốt rồi, trực tiếp tìm đài server, đem chip nhét vào tiếp lời bên trong liền có thể, sau đó mở ra máy tính, sẽ xuất hiện thanh tiến độ. Làm thanh tiến độ đạt tới 100% lúc, chip nội hệ thống điều khiển sẽ thay thế server điều khiển vũ khí hệ thống. Diệp Sát nói, bao lâu? Cam Lâm nói, có lẽ cần lấy một chút thời gian. Người trước tiên có thể quan sát một chút phía dưới tường thành. Diệp Sát nhanh chóng mở ra máy tính, để sau đem A-con từ cái bóng bên trong kêu lên phụ trách thao tác. Sau đó rời đi gian phòng. Tường thành cũng không phải là hoàn toàn bịt kín. Sự thực trên, Bynum kiến tạo tòa thành này tường, cùng nó nói là tường thành, không bằng nói là tường thành bộ dáng pháo đài. Diệp Sát tại một mặt vách tường trên nhấn rồi một chút, nương theo lấy hai khối thép tấm hướng về hai bên dịch chuyển khỏi. Một mặt cửa sổ nhỏ liền xuất hiện ở nơi đó. Đối với tường thành nội bộ cấu tạo, Diệp Sát dưới mắt cũng coi như rõ như lòng bàn tay rồi. Thuận lấy cửa sổ hướng về phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy đội xe đã tiến vào Sokola City rồi. Đội xe quy mô tương đương đại, đại khái có 30 chiếc xe trái phải, còn có 5 chiếc máy bay trực thăng võ trang. Những xe kia từ trên Incomiscope công ty tiêu chí, bất quá hơi có chút không giống nhau địa phương là tại tiêu chí vòng ngoài có một cây quấn quanh lấy màu đen bụi gai, màu đen bụi gai một mặt còn có một đóa màu đen hoa hồng. Tại hoa hồng phía dưới là Mata tên viết tắt, quy mô rất lớn a. Diệp Sát nhếch lấy miệng, cũng đúng rồi, phải xem trò hay bộ dáng. Nhìn lấy đội xe chậm rãi đi đến tường thành trước mặt. Sau đó, tại đội xe tiến vào tường thành trong nháy mắt, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi, ù ù, thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn bóng hồng xuất hiện ở phía dưới. Mỗi người đều không tự chủ được ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Sau đó mở to lấy hai mắt nhìn. Một mai to lớn đồng lửa từ trên trời giáng xuống, như là vẫn thạch thiên hàng đồng dạng, hướng xuống đất nổ xuống. Ầm ầm, mai này to lớn đồng lửa nện trúng một cỗ xe, bộ kia xe trong nháy mắt bị hất bay, tại không trung cuồn cuộn lấy, sau đó nện ở đất trên, cháy hừng hực bắt đầu, xích hỏa hùng ưng từ không trung chạy như bay mà qua. Tiếp lấy cái thứ hai hỏa cầu liền từ không trung rơi xuống, hướng về phía dưới tiếp tục rơi đập, lúc này đồng thời, mặt đất xuất hiện rồi to lớn màu tím bóng tối, bao phủ rồi phía dưới mảng lớn vị trí. Những cái kia màu tím đen bóng tối phía trên, lượng lớn sương mù hướng phía đằng trước phun trào mà qua. Tiếp lấy một cái xương tay, không ngừng từ bóng tối bên trong ló ra, xương trắng khắp nơi, một bộ khô lâu binh không ngừng từ bóng tối bên trong bò lên ra đến. Những cái kia khô lâu binh đứng người lên thể, tay phải giơ vết dỉ pha tạp kiếm sát. Tay phải nắm xương trắng chế thành tấm chắn, hướng lấy những xe kia tử bay nhào tới. Địch tập, nghênh kích, có người lớn tiếng hô lên. Vật tư xe đại môn bị kéo ra, võ trang đầy đủ võ trang nhân viên bưng lên thương, hướng lấy nhào lên khô lâu binh tiến hành bắn phá. Đột, súng máy bắn phá âm thanh không ngừng vang lên, đem những cái kia khô lâu binh thân thể đánh vỡ nát. Nhưng là, phía sau khô lâu binh lập tức nhào tới. Một tên võ trang nhân viên đem viên đạn đánh hụt. Lập tức một thương nắm hướng lấy khô lâu binh đầu đập tới. Đem khô lâu binh đầu đập bể. Nhưng đúng vào lúc này, tên kia võ trang nhân viên chợt phát hiện chính mình hai chân phảng phất bị cái gì đồ vật bắt được. Cúi đầu vừa nhìn, lại là lúc trước kia vỡ vụn khô lâu binh, lại còn tại mặt đất trên nhúc nhích lấy, một đôi xương tay bắt lấy rồi chính mình mắt cá chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốp, khô lâu binh trường kiếm đâm vào tên kia võ trang nhân viên bộ ngực. Đem tên kia võ trang nhân viên thân thể đâm xuyên, tràng diện lập tức biến thành rối bời, nhưng là, càng thêm cục diện hỗn loạn còn tại mặt sau. Công trường khuếch đại âm thanh loa bên trong, đột nhiên vang lên cơ giới điện tử âm. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn muốn tiếp tục bị nô dịch sao? Giống con chó đồng dạng mỗi ngày không ngừng làm việc. Vì cái gì còn không chảy? Những cái kia bị bay nầm chộp tới đám người nghe lấy âm thanh ngẩn người. Sau đó rốt cục có người bỗng nhiên bảo khởi, hướng lấy một tên giám sát nhào rồi ra ngoài. Cùng xiềng xích ghim chặt rồi giám sát cái cổ. Tên kia giám sát tiện tay kéo một cái, liền đem quấn tại cái cổ trên xiềng xích kéo xuống. Cánh tay hất lên, đem người cho quăng bay ra đi. Tiếp lấy vung vẩy roi quát nói, các ngươi muốn tìm cái chết. Tên kia giám sát ý đồ hù sợ đám người. Tiếc nuối là từ chúng tâm lý có thể cấp mọi người mang đến dũng khí. Đã có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, vô số người hướng lấy tên kia giám sát đánh tới, điên cuồng cầm nắm đấm đấm vào đối phương đầu, thậm chí, như là zombie vậy, há mồm cắn xé, cho dù dị chủng nhân loại thân thể cường hoành, cũng chịu không được mấy chục người như thế không muốn sống đồng dạng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, loạn rồi. Triệt để loạn rồi, không riêng gì khô lâu binh điên cuồng công kích đội xe. Đồng thời công trường bên trong cũng bạo phát hỗn loạn, khuếch đại âm thanh loa bên trong, kia cơ giới điện tử âm còn tại không ngừng kích động lấy. Diệp Sát biết rõ đây nhất định là Cam Lâm làm tốt chuyện. Hiển nhiên nàng trước kia liền dự định lợi dụng những này bị nô dịch đám người. Hỗ trợ cùng một chỗ gây ra hỗn loạn rồi. Huy, Diệp Sát vang lên bên tai Cam Lâm âm thanh nói. Bài nầm xuất hiện rồi, người bên kia làm thế nào? Diệp Sát đi trở về gian phòng, mắt nhìn màn hình nói. Đã làm xong, tường thành nội khảm vũ khí. Phàm là có thể sử dụng, ta toàn bộ cũng có thể sử dụng. Cam Lâm cười nói, kia phải xem ngươi rồi. Hung hăng đánh, Diệp Sát chưa hề nói lời vô ích gì. Hướng thẳng đến A Con ra hiệu rồi một chút, để A Con điều ra hình ảnh theo dõi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.